Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 107, hạn bạt. Đại hán mặt chứa ý cười, ngữ khí hòa ái, nhưng nói ra lại không lưu chỗ trống. Không thà, kim doanh trưởng nụ cười trên mặt lập tức có chút lạnh. Hắn thành khẩn ôm quyền, nói ra, lão tổng hài hước, ngài mọi người đại nghiệp. Binh mã như long, chúng ta chính là vào Nam ra Bắc lan lộn khẩu nóng hổi cơm tiểu nhân vật. Ngài xem ngài khó xử chúng ta rất không phải. Đại hán ngồi ở trên ngựa nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Nói ra, ta ra đại nghiệp đại không sai. Huynh đệ chúng ta môn cũng là nhân trung long phượng cũng không có sai. Nhưng các ngươi cũng là không là tiểu nhân vật. Cho nên ngươi là tại lừa gạt ta. Đúng không? Ngươi nhìn ngươi đều cũng hổ lộng ta. Cái kia ta vì cái gì bỏ qua cho các ngươi? Thương Lượng lâm vào khốn cục. Vân Tùng thấp giọng hỏi Công Tôn Vô Phong. Cái này thần cầm giúp là cái gì? Phi Thiên Quân lại là cái gì? Bọn họ rất lợi hại. Công Tôn Vô Phong nói ra. Khó đối phó. Phi Thiên Quân là một đám loạn quân sơn tặc. Bên trong lan lộn tất cả đều là không sợ chết dân liều mạng. Bọn họ trên lưng đều có hai cái cánh hình xăm, tín phụng dạ hành du nữ, tạo thành bang phái liền kêu thần cầm giúp. Bọn họ có thể thuần hóa dị điểu, trong bang chúng không thiếu dị nhân tu sĩ, làm hại trên núi, để cho quan quân rất là đau đầu. Kim doanh trưởng cũng biết sự lợi hại của bọn hắn, đối phương số người so bên mình thêm ra quá nhiều, hơn nữa bọn họ còn phải bảo hộ hai cái cô nương. Một khi khai chiến hoàn toàn hay không phần thắng. Thế là hắn im hơi lặng tiếng cười làm lành nói. Lão tổng hỏa nhãn kim tinh. Tiểu nhân không dám lừa gạt ngươi. Chúng ta đúng là cầu một miếng cơm ăn số khổ người. Thỉnh lão tổng dơ cao đánh khẽ a. Dạng này, ngài xem chúng ta lần này đi mua hàng trên người mang ít tiền. Không bằng chúng ta toàn bộ cầm mà ra hiếu kính lão tổng. Thỉnh lão tổng tha cho chúng ta một mạng. Tráng hán cười ha ha, người người này thật là không có đầu óc, hy vọng buôn bán chính là ngươi ông chủ không phải ngươi. Nếu không thì bằng đầu óc của ngươi nhất định sẽ thua thiệt mất cả trì lẫn trài. Ngươi nói ngươi giao ra tất cả tiền để cho ta tha các ngươi một mạng. Ha ha ha, ngươi cái này đồ ngốc, ta cần gì để cho các ngươi giao ra tiền? Ta con mẹ hắn giết các ngươi tất cả mọi người, tiền của các ngươi không đều là của ta. Hắn thanh âm vang dội, cùng trong miệng nhét một loa lớn một dạng, phía sau loạn binh đều nghe được hắn liền đi theo cười vang. Nói chuyện đến nước này đã đàm luận không nổi nữa, kim doanh trưởng thuận dịp đứng thẳng lưng lên hướng tráng hán chắp tay. Nói, tốt, vậy thì mời chư vị tới tấn công núi A, nhìn một chút là các ngươi nhiều người vẫn là chúng ta hỏa lực mãnh liệt. Bản lãnh lớn, mặt khác. Mặc kệ các ngươi có thể hay không đánh xuống đỉnh núi. Trở về chúng ta thuận dịp thiêu hủy tất cả ngân phiếu. Giết tất cả mã. Tráng hán trên mặt vẻ đắc ý đột nhiên ngưng trệ. Mắt hắn híp lại âm trầm hướng về kim doanh trưởng. Kim doanh trưởng trừng mắt nhìn hầm hầm hắn. Cây kim so với cọng dâu. Mà phía sau trên đỉnh núi bảo vệ đội dồn dập thúc đẩy. Lên cò súng cho nạp đạn lên nòng tiếng truyền đi thật xa. Tráng hán bỗng nhiên lại cười ha ha. Ha ha ha, ta liền nói ngươi hồ lộng ta. Ngươi nhìn ngươi mặt mũi tràn đầy sát khí. Đầy tay vết chai. Cái này có thể là cái bảo vệ hàng hóa. Ta chính là cách ba dặm cũng có thể nghe thấy trên người ngươi giết người lưu lại mùi máu. Tốt, ngươi có gan. Các ngươi có thể đưa ra bao nhiêu tiền mua mạng. Kim doanh trưởng duỗi ra một bàn tay. Tráng hán líu lưỡi nói. Chậc chậc, tốt, 5 vạn đồng bạc, thành giao, là 500, kim doanh trưởng lạnh lùng nói. Hắn làm ra huyết chiến quyết định về sau. Cái eo lập tức cố gắng thẳng băng. Tráng hán giận tím mặt, 500 đồng bạc, ngày lão bà ngươi, các ngươi những người này mạng thật là không đáng tiền. 5.000 đồng bạc, đây là ít nhất đếm. Có tiền này các ngươi thì sống, hay không tiền này liền đi chết. Kim doanh trưởng xoay người rời đi. Vậy đến đây đi. Chúng ta một khi khai hỏa các ngươi liền 5 cái tiền đồng cũng không chiếm được. ngược lại là phải trả suất hơn 10 đầu mạng người. Tráng hán lớn tiếng nói. Dừng bước, Kim doanh trưởng dừng thân lưng đối với hắn. Thân ảnh vững như sơn. Tráng hán nói ra, 1.000 đồng bạc, tất cả ngựa, đây là giá quy định. Không đáp ứng mà nói. Cái kia sang năm ngươi người trong nhà thì có thể cho ngươi đốt chu niên. Kim doanh trưởng lãnh khốc nói. Thì 500 đồng bạc. Trên người chúng ta chỉ có những cái này. Ngựa có thể cho các ngươi. Một cái thon gầy thành bao da khô lâu dáng vẻ nam tử thâm trầm nói. Còn có cô nàng. Trong bọn họ cô nàng coi như không tệ. Đúng, lữ trưởng. Ta theo dõi bọn hắn thời điểm dùng thiên lý nhãn nhìn kỹ. Trong bọn họ có hai con hàng đặc biệt bổng. Tư lệnh khẳng định ưa thích. Hắc hắc, một cái lấm la lấm lét thanh niên tiện hề hề cười. Kim doanh trưởng đột nhiên quay đầu nhìn hầm hầm bọn họ. Ánh mắt như đao. Tráng hán nói ra. Người nghe thấy được. Thủ hạ ta huynh đệ có yêu cầu. 500 đồng bạc. Ngựa. Cô nàng. Chấm ngoặc kép. Đừng mơ tưởng. Kim doanh trưởng cắn răng nghiến lợi nói ra. Tráng hán phất phất tay. Đằng sau vang lên cuồng dã hét hò. Tiếng hô, xiết rung trời. Tội phạm môn tính tình cuồng dã. Tráng hán uể oải nói ra. Vậy ngươi trở về đi. Các ngươi hai bên cáo biệt một lần. Đợi chút nữa ta liền đưa các ngươi lên Tây Thiên. Kim doanh trưởng cái trán gân xanh phồng phồng. Hắn nói ra. Chúng ta chỉ có thể lưu lại một cô nương. Ta đem đẹp mắt nhất cô nương kia đưa cho chúng ta tư lệnh làm lễ vật. Lại lưu lại ưỡn một cái. Súng máy. Tráng hán không có hảo ý cười nói. Kim doanh trưởng trầm mặc gật đầu. Hắn trở lại trên núi mặt không thay đổi nói ra. Lưu lại ngựa. 500 đồng bạc. Còn có thải vân. Cái khác đi. Vân Tùng nghe lời này một cái buồn bực. Thả ngươi sao cái dám. Các ngươi thích bỏ hạ cái gì liền để xuống cái gì. Đạo gia mã cùng thải vân tuyệt không có khả năng giao cho bọn hắn. Một đám không biết xấu hổ thằng. Ngu mà thôi. Đỡ lên căn thiêu hỏa côn thực đem mình làm đại đầu binh. Đạo gia sợ bọn họ a. Kim doanh trưởng lần đầu lộ ra anh hùng mạt lộ bất đắc dĩ. Hắn vồ xuống mũ rơm xiết trong tay nói ra. Đạo trưởng, để sống quan trọng. Vân Tùng tức giận nói. Chúng ta để sống cái kia thải vân đây. Thải vân liền phải mất mạng. Đây con mẹ nó đạo lý gì? Hắn đã coi như là người tham sống sợ chết. Nhưng hắn có điểm mấu chốt. Dùng người ra tiểu cô nương mạng để đổi bản thân để sống. Nếu như được tuyệt cảnh hắn có lẽ cũng sẽ xuất hạ sách này. Có thể là bây giờ còn chưa tới tuyệt cảnh đây. Chính là một đám loạn thế thổ phỉ mà thôi. Cái này có gì phải sợ. Cùng lắm thì hắn trở thành chảm hổ huất cuồng xuống dưới đem bọn hắn giết cái người ngã ngựa đổ. Lúc này lều vải môn sốc lên. Thanh tú động lòng người thải vân đi mà ra. Nàng bình tĩnh cười nói. Đa tạ đạo trưởng ca ca còn treo niệm thải vân. Không có quan hệ. Nếu như đem thải vân cho bọn hắn làm áp trại phu nhân bọn họ đồng ý thả qua đại gia hòa. Cái kia thải vân đến liền là vậy. Vân Tùng khoát tay một cái nói. Trừ phi nơi này đàn ông đều không có chứng. Nếu không không tới phiên đem ngươi dâng ra đi. Công Tôn Vô Phong cười nói. Vậy liền cùng bọn hắn huyết chiến một trận. Lộc Ẩm Khê vậy tức giận đi mà ra nói ra. Kim doanh trưởng. Người nếu là lựa chọn dâng ra thải vân đem đổi lấy chúng ta sống tạm. Vậy ta phát thệ, ta lập tức thì tự tận ở cái này. Nàng giữ chặt thải vân cho ra một cái ánh mắt kiên định. Nói ra, đừng sợ, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng. Bọn họ có thể giết tỉ muội chúng ta. Đến lúc đó phụ thân ta nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Lộc Trạc Trạc thanh linh thanh âm truyền ra. Kim doanh trưởng. Chuẩn bị tác chiến a. Những cái này cường đạo mà nói ngươi cũng tin. Ngoặc kép, quá long luận, có lời viết, hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 10 thành, sau đó đến một buổi an nghỉ, được coi tứ cảnh, mà long tốt lại đến vậy. Thế nhưng chư hầu địa phương có hạn, bạo long chi dục không chán, phụng di phồn, xâm càng gấp, đạo lý giống nhau. Ngươi bây giờ đem thải vân đưa qua bọn họ sẽ rút đi. Nhưng chúng ta không có ngựa. Bọn họ rất nhanh có thể đuổi kịp chúng ta. Đến lúc đó chúng ta liền địa lợi chi thế cũng bị hết. Khi đó bọn họ lại để cho ngươi giao ra súng cùng tỉ muội chúng ta. Ngươi như thế chọn. Kim doanh trưởng trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh. Nói, nhị tiểu thư dạy phải. Hắn rút thương ra tới nghiêm nghị nói. Chư vị huynh đệ, một người đánh 10 người. Không có giết 10 người trước đó ai cũng không cho phép chết. Đám người đồng thời nói. Tuân mệnh, Công Tôn Vô Phong nói ra. Trong bọn họ đầu nếu có phương sĩ, vậy liền giao cho ta tới đối phó. Dương Tử Mỹ đám người đối mặt sơn tặc không hề sợ hãi. Ngược lại là một bộ đại hảo nam nhi bộ dáng. Công Tôn tiên sinh vả lại đi lược trận. Ta tới xung phong. Có ta cương mãnh người Tô gia ở. Cái đó đến phiên các ngươi người nhà họ Dương xuất thủ. Vân Tùng vốn dĩ đối đám người này cảm nhận rất sai lầm. Nhưng theo đại gia hòa cùng một chỗ làm ra phản kích quyết định. Theo đám người biểu hiện, hắn cảm nhận có chỗ biến hóa. Dưới loại trường hợp này vẫn rất nhiệt huyết. Lộc Ẩm Khê đem tay áo, ống quần trói lại, nói ra, cho ta một cây. Hừ, ta có thể là nữ giáo hai giới xạ kích cuộc tranh tài kim bài. Ngày hôm nay để cho các ngươi nhìn một cái bản lãnh của ta. Vân Tùng nói ra. Hay là trước để cho các ngươi nhìn một cái tiểu đạo bản lãnh của ta a. Hắn lấy ra một mực vô dụng sơn pháo tiền bạc, thân thủ hướng ngoài miệng thổi, tiếp theo phất tay áo, ưỡn một cái màu vàng xanh nhạt tiểu sơn pháo lập tức đột nhiên xuất hiện. Tiểu sơn pháo cái đầu cố gắng mini, họng pháo đoán chừng cũng liền dài 1 mét ngắn, đường kính cùng người trưởng thành lớn bằng cánh tay tương tự. Mang hai vòng từ trống lên. Phía sau mang một cái cố định cái cọc. Hắn lại lấy ra đạn pháo tiền bạc hơi vung tay. 10 phát trầm điện điện đạn pháo lạc trên mặt đất. Đạn pháo cái đầu rất lớn. Mỗi một miếng đều phải có tầm 10 cân trọng lượng. Vân Tùng biến rời núi pháo về sau chờ đợi tiếng kinh hô. Kết quả không có người lên tiếng. Đều tại trừng mắt ngây ngốc nhìn vào một màn này. Ngược lại là dưới núi nhỏ đầu dơ ống giòm mấy cái sơn phỉ đầu mục dọa đến hét lên kinh ngạc. Tráng hán giống to, phía trên huynh đệ, giữa chúng ta là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Các ngươi phải tỉnh táo, không nên vọng động, chúng ta cái này rời đi, đằng sau tuyệt không quấy rầy. Vân Tùng vấn chúng nhân nói, các ngươi trong này có hay không pháo binh, có hay không biết dùng cái này sơn pháo. Sinh đôi huynh đệ tiến lên, trong đó một cái nói ra, đây là Thượng Hải tạo gram thị sơn pháo, tầm bắn 4 cây, huynh đệ chúng ta có thể sử dụng. Vân Tùng lập tức kín đáo đưa cho hắn một cái đạn pháo, sau đó hướng về phía dưới núi thì hô to, các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, đem chúng ta nơi này làm cái gì, nhà vệ sinh công cộng a? Á, hiện tại các ngươi muốn đi. Vậy ta sơn pháo bạch tới phía ngoài bầy. Ta sơn pháo không được mặt mũi a. Thất thần làm gì? Ẩm mẹ nó. Trong đội ngũ đầu tất cả đều là tinh binh. Hiểu nổ súng không chỉ sinh đôi huynh đệ. Kim doanh trưởng vậy hiểu. Bọn họ đều cũng đi lên hỗ trợ. Sinh đôi bên trong một cái hướng dưới núi giơ ngón tay cái lên. Một cái thiếu thông minh hán tử giơ kính viễn vọng nói ra. Lữ trưởng, bọn họ nhượng bộ. Có người hướng chúng ta duỗi ra ngón tay cái khen chúng ta đây. A, các ngươi chạy, chấm ngoặc kép, hưu, ẩm, sơn pháo oanh minh, vừa phát vỏ đạn bị ném mà ra. Kim doanh trưởng lập tức đổi tiến tân đạn pháo. Hưu, ẩm, phi thiên quân là chế tạo thanh thế đem đội ngũ tụ tập cùng một chỗ. Kết quả đệ nhất pháo thì mang đến đi một đám người lớn. Kia trường cảnh lão bi tê hàm. Những người khác dựa vào pháo vang nổ súng, mà bảo vệ đội có một cái tính một cái cũng là Lộc Kính Thiên cho hai nữ nhi chọn mà ra trong quân. Tinh nhuệ, tất cả đều là tay súng thiện xạ, không nói một thương một cái đầu người, có thể không kém nhiều lắm. Hai anh em một hơi phun ra ngoài 5 viên đạn pháo, còn lại 5 viên đạn pháo bọn họ không cam lòng lại thà. Hơn nữa hiện tại phi thiên quân chết thì chết, trốn thì trốn. Chết không cần lại ầm, trốn chính là phân tán chạy trốn. Đại pháo đã không cần dùng. Bảo vệ đội một đoàn người nhìn thấy tàn binh chạy trốn thuận dịp hưng phấn. Nâng thương muốn đi truy. Kim doanh trưởng giữ vững tỉnh táo, lớn tiếng nói, đều trở về, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc nhổ trại rời đi. Nơi này không thể ngây người thêm. Trên núi Tuấn Mã bị thương pháo thanh dọa đến kêu loạn nhảy loạn. Đám người chỉ là trấn an bọn chúng thì hao phí thật lớn khí lực. Vân Tùng cùng đại bổn tượng nơi này thoải mái nhất. Lão Mã chính là thân kinh bách chiến chiến mã. Nó đối thương pháo thanh không phản ứng chút nào. Ngược lại thừa dịp những con ngựa khác con đều tại thất kinh chạy tới đoạt cơm. Rất tỉnh táo. Đại bổn tượng con ngựa kia ngược lại là ứng nổi lên lợi hại. Nhưng là đại bổn tượng thân đại lực không thua thiệt. Trực tiếp kẹp lấy mã cổ giúp nó tỉnh táo lại. Sinh đôi huynh đệ đem sơn pháo tá khai. Đại bổn tượng đi lên dùng dây thừng cho trói chặt bánh xe. Họng pháo treo ở thép tinh luyện thủy hỏa côn hai đầu. Chút hơi dùng lực một chút thuận dịp chống lên. Công tôn vô phong thấy vậy sợ hãi thán phục. Thiên sinh thần lực a, sinh đôi bên trong một cái nói ra. Không tệ, cái này pháo có 400 cân trọng lượng. Ở trong quân đội đầu cũng là dùng con la lôi chạy. Vân Tùng nhìn thấy đại bổn tượng thu thập xong. Đồ vật chuẩn bị đi. Kết quả quay đầu tìm tìm. Phát hiện Thải Vân không thấy. Lúc này Lộc Ẩm Khê vậy tìm tới. Thải Vân đây. Đạo trưởng ca ca ngươi có hay không nhìn thấy Thải Vân? Vân Tùng lắc đầu liên tục. Thải Vân biến mất. Công tôn vô phong trầm mặc một chút. Đột nhiên nhìn về phía lệnh hồ cha hỏi. Thải Vân đi nơi nào? Lệnh hồ cha tranh thủ thời gian đứng lên chỉ hướng phi thiên quân chạy trốn phương hướng. Lộc Ẩm Khê vô ý thức hỏi. Nàng làm sao sẽ bị những loạn quân kia sơn phỉ cho bắt đi? Vân Tùng biết rõ tuyệt không có khả năng này. Nếu như phi thiên quân có thể thần không biết quỷ không hay bắt đi Thải Vân, tự nhiên cũng có thể diệt đi đám người bọn họ. Cho nên Thải Vân chỉ có thể là chủ động rời đi. Để bọn hắn vô tri vô giác, thần bí rời đi. Dạng này hắn giật mình. Lập tức hỏi, chẳng lẽ quỷ đả tường là Thải Vân nguyên nhân? Công tôn vô phong nói ra, không biết lắm, nhưng mà có thể thử xem trong đêm rời đi. Lúc này đã bóng đêm sơ giáng, tiểu thổ dưới núi thành Tu La Tràng. Người chết tàn tật không biết bao nhiêu. Trong không khí tất cả đều là mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tươi. Bảo đảm vệ đội người nhặt lên trên đất súng muốn lần lượt điểm danh. Vân Tùng ngăn bọn họ lại. Kim doanh trưởng khách khí nói. Chân nhân, những người này đều không phải là người tốt. Bọn họ ngay cả không thể nói là người. Phi thiên quân chính là một đám lãnh huyết cầm thú. Từ bọn họ tên bang. Chấm ngoặc kép, ngươi hiểu lầm. Vân Tùng cắt ngang hắn mà nói. Ngươi cho rằng tiểu đạo là phạm lòng dạ đàn bà. Không. Tiểu đạo là vì chúng ta suy nghĩ. Trong những người này có nhiều thương binh. Các ngươi nếu là giết bọn hắn. Vậy chờ đến phi thiên quân truy sát chúng ta có thể quần áo nhẹ lên đường toàn lực truy kích. Nhưng nếu như để bọn hắn sống sót. Phi thiên quân đến về sau trước tiên cần phải cứu giúp thương binh. Dạng này bọn họ thuận dịp không có cách nào toàn lực truy chúng ta. Kim doanh trưởng giật mình. Đúng, cũng thật là cái này đạo lý. Vân Tùng lắc đầu, quân phiệt thủ hạ chiến đấu tố dưỡng rất kém cỏi. Bọn họ không tính là quân nhân, hẳn là không học thức bản xã hội đen thành viên. Một đoàn người người cưỡi ngựa đường. Lần này bọn họ liền chạy một đêm, đợi đến bình minh đến. Một tòa hoàn toàn mới thôn nửa chặn nửa che xuất hiện tại ở trước mặt bọn họ. Quỷ đả tường đột ngột biến mất. Bọn họ lúc này đã coi như là tiến vào kiềm tỉnh. Kiềm tỉnh vốn có thiên sơn địa phương danh dự, nơi này thế núi liên miên, không ba thước bình, mà bọn họ nhìn thấy thôn này thuận dịp ở một nơi trên núi. Thôn kích thước không lớn, thô xem tiếp đi chỉ có mấy chục tòa nhà phòng ốc. Bọn chúng tập trung vào dốc núi vị trí, liền khối xây lên, nóc nhà giao thoa, và lại toàn bộ là mộc kết cấu kiến trúc cách cục. Trên núi dưới núi trong thôn ngoài thôn có nhiều thụ mộc. Tươi tốt đại thụ cùng thôn cộng sinh. Dạng này phòng ốc có thể nói là còn ôm tì bà nửa che mặt. Bọn họ đi đường một đêm đã rất mệt mỏi. Kim doanh trưởng muốn đi trong thôn nghỉ ngơi một chút. Công tôn vô phong cũng rất cẩn thận. Nói ra, hiện tại thế đạo rất loạn. Trong núi thôn có nhiều phòng bị. mà có thể ở loạn như vậy thế đạo xuống còn yên ổn, thôn xóm tất có chỗ hơn người. Chúng ta cẩn thận một chút. Dạng này, Kim doanh trưởng ngươi dẫn người cùng hai vị tiểu thư chờ ở chỗ này. Ta và chân nhân đi trong thôn nhìn một cái tình huống. Theo Vân Tùng phất tay biến xuất đại bác. Hành động vĩ đại, đám người đối với hắn xưng hô cùng thái độ tại bất chi bất giác gian cải biến. Lộc Trạc Trạc nói ra, ta và các ngươi cùng một chỗ. Nàng lại cấp tốc giải thích nói, công tôn nói đúng, trên núi thôn cảnh giác mạnh. Đối các ngươi những cái này nam nhân nhất là đề phòng. Mà ta là một phụ nữ, ta muốn ta cùng bọn hắn liên hệ hẳn là sẽ thích hợp hơn một chút. Ba người dưới lập tức đường. Công tôn vô phong cùng Lộc Trạc Trạc cùng một chỗ đi ở phía trước. Vân Tùng mang theo A Bảo cùng lệnh hồ cha đi ở phía sau. A Ô nói ra, người đi chậm như vậy làm gì? Cô nàng tử ở phía trước đây. Vân Tùng quặm mặt lại nói ra, cái kia Thải Vân là cái quỷ. Người nhìn hiện ra đúng hay không? A Ô kinh ngạc nói, a, Thải Vân là cái quỷ. Quỷ đả tương là nàng. Chấm ngoặc kép. Ngươi có tin hay không ta dùng nước tiểu gội đầu? Vân Tùng cắt ngang hắn. A Ô, ngươi, hung ác, hành, ngươi lợi hại. Không tệ, quỷ đà tương đúng là Thải Vân cách làm. Nhưng cái này thì thế nào? Nàng lại không tổn thương ngươi. Còn gọi ngươi đạo trưởng ca ca đây. Còn sờ tay của ngươi đây. Ngươi thực sự là may mắn. Vân Tùng phục rồi. Nói ra, ngươi nếu nhìn ra Thải Vân là quỷ. Vì sao không nhắc nhở ta? Ngay cả ta đều hỏi qua ngươi quỷ đả tường là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao lừa gạt ta nói ngươi không có nhìn mà ra? A Ô hùng hồn nói. Nếu như ta không lừa gạt ngươi, các ngươi khẳng định phải cùng Thải Vân ra tay đánh nhau. Đến lúc đó ta còn thế nào cùng nó đồng hành? Còn thế nào có thể thưởng thức vẻ đẹp của nó đây? Vân Tùng sợ ngây người. Đây là lão sắc bí. Không, đây chính là một đầu hình dạng thanh đồng CMN. A Ô còn nói thêm, ta vừa mới là đùa giỡn với ngươi đây. Trên thực tế là các ngươi đắc tội không nổi Thải Vân. Một khi xé rách ra mặt các ngươi, những người này sẽ bị nàng cho đoàn diệt. Còn không bằng cùng với nàng hảo dễ tiếp xúc. Ngươi nhìn, cuối cùng nàng không phải là bị ngươi thiện lương lây. Thả các ngươi tự do sao? Vân Tùng nghe lời này một cái rất là kỳ lạ. Cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nàng là thế nào xuất hiện? Nàng rất lợi hại. Cái kia vây khốn chúng ta vì cái gì không động thủ? A Ô nói ra, ta lúc trước đã nói với ngươi, có thể dẫn đến đại giang đoạn lưu nguyên nhân rất nhiều. Trong đó có một cái là Hạn Bạt. Vân Tùng nhớ tới bọn họ nghe được rầm rầm uống nước âm thanh. Kinh hãi nói, đại giang thủy là bị Hạn Bạt uống hết mà khô. A Ô nói ra, không, là bị Hạn Bạt dẫn tới dị thú cho uống cạn. Thải Vân nên là bị những cái kia tham gia quân ngũ giết chết thủy tặc cho dẫn tới. Nàng rất thống hận những cái này thủy tặc binh phỉ loại hình đồ vật. Cho nên các ngươi hành hạ chết thủy tặc, nàng thuận dịp hay không đối với các ngươi động thủ, mà là với quỷ đả tường vây khốn các ngươi. Thẳng đến đám lính kia phỉ đến, bọn họ chọc giận Thải Vân. Hiện tại nên không có kết quả gì tốt, mà ngươi lựa chọn bảo hộ nàng, để cho nàng mở lòng từ bi quyết định thả các ngươi rời đi. Vân Tùng rất là kỳ lạ, Hạn Bạt như thế có nhân tính. A Ô nói ra, Hạn Bạt là cương thi, ngươi cũng là cương thi, cái kia cho phép ngươi có nhân tính không cho phép người ta có. A, ta nghĩ sai rồi. Nói ra hắn đột nhiên tinh thần đại chấn. Tiểu tử, ngươi có diễm phúc, Thải Vân vây khốn các ngươi khả năng chỉ là vì quan sát ngươi. Nàng xem bên trên ngươi. Vân Tùng sững sờ, nghĩ đến Thải Vân xinh đẹp nhịn không được trong lòng mừng thầm. Khụ khụ, nàng vẫn rất có ánh mắt a. Kỳ thật con người của ta a, soái là bình thường soái, nhưng là chấm ngoặc kép, nhưng là ngươi có thể biến cương thi. A Ô nói ra, nàng như vậy chủ động tới gần ngươi, chỉ sợ là phát hiện ngươi có thể trở thành cương thi bí mật. Vân Tùng kinh hãi, không thể nào, ta dọc theo con đường này vẫn không có trở thành qua cương thi nha. A Ô ngưng trọng nói ra. nàng chưa chắc là mới vừa theo kịp ngươi. Đằng sau chờ lấy xem đi. Nếu như nàng còn sẽ tới tìm ngươi, kia liền là hướng ngươi có thể biến cương thi bí mật này tới. Vân Tùng kinh nghi. Sau đó hắn trong đi lại phát hiện một kiện chuyện đùa. Lộc Trạc Trạc đối Công Tôn Vô Phong có ý tứ. Bọn họ sóng vai đi cùng một chỗ. Lộc Trạc Trạc mấy lần vung tay làm bộ lơ đãng dây vào Công Tôn Vô Phong tay. Công Tôn Vô Phong sẽ bất động thanh sắc thoát khỏi tay của nàng. A ô ở hắn đầu đằng sau không nhìn thấy một màn này. Nếu không ghen ghét sẽ để cho thanh đồng CMN hoàn toàn thay đổi. Ba người tiến vào thôn. Thôn bên trong yên tĩnh im ắng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.